Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, sơ vì chủ tịch Đế quốc tập đoàn hội đồng quản trị nghị hội đại sảnh. Tựa như liên hiệp quốc phòng họp, hiện lên hình nửa vòng tròn một vòng khuếch tán ra. Mà chỉ có cái này tròn chính giữa một cái ghế. Tứ phương gặp rộng chiều cao vừa vặn, nó liền là vô số quyền quý tốn sức tâm huyết cũng muốn ngồi một lần chủ tịch bảo tòa. Chỉ tiếc, ở đây hơn 200 tên quyền quý bên trong, chân chính có thời cơ ngồi lên. Chỉ có Trương Lam, hắn là như vậy tùy ý, giống như đi mệt tìm một cái ghế, vừa vặn liền là mọi người chạy theo như vịt chủ tịch bảo tòa. Tự nhiên ngồi lên, không ai dám phản đối, thậm chí đều không có người có thể nói câu nào. Tại Trương Lam vung tay lên về sau, tất cả mọi người mới bắt đầu thở hổn hển. Ngẫm lại bọn hắn quá khứ sinh hoạt đi, không ai không phải thân phận hiển hách, gia tài bạc triệu, bọn hắn phú giáp một phương, người hầu thành đàn, thân kiêm chức vị quan trọng. Tại quá khứ, liền xem như Patton tổ chức hội nghị thường kỳ, đối mọi người cũng là tương đương có lễ phép, nhưng trước mắt vị này liền không đồng dạng. Trương Lam là dùng chip cưỡng ép đem tất cả mọi người lưu tại vị trí bên trên. Có người thậm chí đứng có 30 phút, chân đều tê, nhưng đúng là như thế, mọi người mới có thể khắc sâu minh bạch đến Trương Lam kinh khủng. Cái này đã nắm trong tay thiên nhãn máy chủ nam nhân, liền cả mặt đất mạnh nhất dâu ba tần cũng có thể làm rơi. Trước mắt chư vị quả thực liền là tôm tép, tâm tình tốt cùng các ngươi mở một chút sẽ, trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, tâm tình không tốt, giết sạch đổi lại một nhóm. Các vị, đầu tiên ta muốn tuyên bố chính là, ta không tham luyến quyền lực, đối dưới thân vị trí cũng không thèm để ý. Sở dĩ tiếp nhận đế quốc tập đoàn chủ tịch chức vụ là bởi vì tình huống hiện tại đặc thù, ta nhất định phải mượn nhờ đế quốc tập đoàn lực lượng trợ giúp ta thực hiện người mục đích. Chỉ thế thôi, một khi mục tiêu của ta đạt thành, đế quốc tập đoàn chủ tịch chi vị ta sẽ để cho ra. Các ngươi có thể khôi phục thành lúc đầu tuyển cử chế độ, mà ta cũng sẽ không lại tham gia tuyển cử. Trương Lam tương đương một hơi đem mọi người lo lắng vấn đề đưa ra hơn phân nửa. Phải biết Patton bỏ qua nhục thân liền là biết, khi hắn khống chế thiên nhãn máy chủ sau, tương đương với trở thành vĩnh hằng chúa tể, ai sinh lão bệnh tử đều chạy không khỏi hắn trưởng khống, là chân chính tuyệt đối khống chế. Mà bây giờ Trương Lam cũng không phải là nghĩ tuyệt đối khống chế, liền đã cho tất cả mọi người ném một cái rất an tâm. Trương Lam tiên sinh, xin hỏi ta có thể phát biểu sao? Tại mọi người còn tại thở dốc thời điểm, an vị tại Trương Lam vị trí đối diện, hàng thứ nhất chính giữa, một cái râu tóc bạc trắng mang kính mắt lão nhân nhấc tay nói. Nơi này không phải độc đoán, giác bộ trưởng mời nói, Trương Lam là một cái thủ hiệu mời. Đang họp trước hắn liền đã dưới lưng cái này trong phòng họp tất cả mọi người danh tự cùng hình dạng, thậm chí ngay cả gia tộc của bọn hắn quan hệ cùng bối cảnh đều nhớ kỹ trong lòng. Có thiên nhãn máy chủ tại, không có đồ vật gì là hắn không cách nào tìm đọc đến tư liệu. Trước mắt giác bộ trưởng tên đầy đủ gọi giác Renault, là đế quốc tập đoàn sử thượng chứ danh Renault huynh đệ tập đoàn chính thống người thừa kế, cũng là đế quốc tập đoàn thành lập được cỏ gia tộc một trong, có được đế quốc tập đoàn vượt qua 25% cổ phần, là siêu cấp đại cổ đông. Toàn cả gia tộc sử thượng xuất hiện qua nhiều đến 12 vị đế quốc tập đoàn chủ tịch, là tài phú cùng quyền lực tập hợp vì một thân siêu cấp quyền quý. Năm đó Patton tranh cử tổng thống lúc, trước mắt sắc liền là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng nếu không phải Patton đùa nghịch thủ đoạn, cũng không có khả năng đến phiên hắn khi chủ tịch. Cho dù không có thu hoạch được chủ tịch vị trí, giác tại đế quốc trong tập đoàn địa vị cũng là không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiệm tập đoàn công nghiệp bộ trưởng, trông coi toàn bộ tập đoàn tất cả hạng nặng công nghiệp mạnh mạch. Có thể nói là nền tảng bên trong nền tảng. Ở chỗ này nếu như giác đại biểu lên tiếng, thì sẽ không có người dám đi đoạt chủ đề. Hắn liền có thể đại biểu các quyền quý hết thảy hạch tâm lợi ích. Trong đầu của ta tràn đầy một đống vấn đề. Mặc dù thông qua thiên nhãn máy chủ, ngươi cũng đã biết, nhưng ta vẫn là nghĩ khẩu thuật một lần đồng thời từ ngươi nơi này thu hoạch được đáp án. Một, ngươi sẽ giết chúng ta sao? Giác có lẽ không có pattern loại kia siêu tuyệt tính toán năng lực, nhưng là tư duy logic vô cùng rõ ràng. Hết thảy nói chuyện hẳn là đều xây dựng ở sống tiếp cơ sở bên trên. Mặc dù thiên nhãn máy chủ có thể trưởng khống bất kỳ một cái nào đế quốc tập đoàn vận doanh khâu, nhưng ta không phải là bạo quân, cũng không muốn trở thành bạo quân, cho nên ta sẽ không giết các ngươi. Trương Lam chỉ là cho thấy ý nguyện của mình, cũng không phải là mình làm không được. Minh bạch, kia vấn đề thứ hai là, ngươi mượn nhờ đế quốc tập đoàn lực lượng đi thực hiện mình lật đổ bá vương tập đoàn mộng tưởng. Dự tính phải tốn thời gian dài bao lâu? Giác kỳ thật cũng biết Trương Lam ý nghĩ. Phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ cùng tình báo, hắn cũng là tích cực đang thu thập, chỉnh thể kế hoạch thời gian tại 2 năm bên trong hoàn thành. Nếu như làm không được, tin tưởng ta nhất định đã chết. Trương Lam chỉnh thể kế hoạch thời gian vì 3 năm, chỉ bất quá trời xui đất khiến hạ có được đế quốc tập đoàn quyền khống chế, trợ giúp to lớn bước rút ngắn kế hoạch thời gian. 2 năm cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng người lựa chọn đối thủ quá nguy hiểm. Theo ta được biết, hiện tại liền có 4 chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội tại chúng ta biên giới tuyến. Trên đỉnh đầu vượt qua 99 môn quỹ đạo pháo chính ngắm chuẩn lấy nơi này. Cổ Hiên càng là hận ngươi tận xương. Ngươi cảm thấy chúng ta có nắm chắc có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi sao? Giác xem thường, nếu như chỉ là dựa vào đế quốc tập đoàn rất khó. Bất quá chúng ta hiện tại minh hữu nhiều người, trừ ra bên ngoài Nhật Bất Lạc cùng Tiêu Giao Thành, chỗ tối cũng có sức mạnh hiệp trợ. Tiếp tục dựa theo kế hoạch của ta vận doanh, không phải là không được. Trương Lam thản nhiên, minh bạch. Vấn đề thứ ba, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đế quốc tập đoàn chủ tịch nhiệm kỳ dài nhất có thể đạt tới 50 năm. Nhìn tuổi của ngươi, thật muốn không xuống, khi đến chết cũng không ai dám nói một chữ không. À, ngươi đem tất cả đao toàn bộ gác ở chúng ta trên ót, lại đến cùng chúng ta miêu tả ngươi là rất có thành ý cùng yêu thích hòa bình. Phải chăng quá mức gượng ép? Giác đã hỏi tới hạch tâm đốt. Như vậy dạng này, có thể cho ngươi trả lời sao? Trương Lam giơ lên Ripper tay, đánh một cái búng tay. Tất cả quyền quý gáy thẻ vàng trong nháy mắt bạo liệt, bốc lên một cỗ khói xanh, dọa đến mọi người vội vàng đưa tay đi sờ. Chip cứ như vậy thoát ly thân thể. Ta đã phế trừ bọn ngươi ra chip hệ thống quản lý. Ta cũng sẽ hủy bỏ toàn bộ đế quốc tập đoàn chip hệ thống quản lý. Ta không hy vọng đám người bị chia làm đủ loại khác biệt. Không muốn dùng giai cấp đi chế tạo tập đoàn này. Ta tin tưởng công bằng cùng công chính có thể thực hiện. Dù là không phải là tuyệt đối, cũng nhất định phải là tương đối. Ta cho ngươi nhóm tư tưởng bên trên tự do, cũng không cho các ngươi trở thành nô lệ của ta. Ta cùng Patton không giống, cùng tất cả đang cầm quyền người cũng không giống. Quyền lực chỉ là công cụ, không phải mục đích. Trương Lam nói xong, đã có người đứng dậy muốn đi gọi thủ vệ tiến đến xử lý Trương Lam con hàng này. Nhưng tên kia còn không rời đi phòng họp liền bị rắc cho trượt chân trên mặt đất. Các ngươi đầu rút sao? Thật coi là không có chip, các ngươi liền có năng lực đem hắn từ chủ tịch vị trí bên trên chạy xuống sao? Thiên nhãn máy chủ vẫn là dưới khống chế của hắn, mà hắn cũng là thiên cấp bán thần tộc, nhiều ít người có thể lấy mạng của hắn. Các ngươi tính qua sao? Giác liền không thích bọn này quyền quý, chỉ có tiền và nữ nhân, nhưng không có đầu óc. Giác đại nhân minh xét, ta là căn cứ chân thành hợp tác thái độ, hy vọng đem đế quốc tập đoàn dẫn đạo phát triển chiều hướng tốt. Mức độ lớn nhất bảo toàn ích lợi của các ngươi, sẽ không nhận tổn hại, nhưng là nếu như các vị không phối hợp công việc của ta, chống cự tập đoàn ban bố mệnh lệnh, hay là thông đồng với địch, thật có lỗi, ta cũng tuyệt đối không phải một người thiện lương, các ngươi sẽ không thích nhìn thấy loại kia bộ dáng ta. Trương Lam bình tĩnh lúc nói chuyện, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra tràn đầy sát ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.